Những người đá này đều có lực lượng ngàn vạn cân, toàn dựa vào cậy mạnh xông tới, đánh tay đùi cứng đấu cứng. Âm ầm, người đá đầu tiên trực tiếp bị một thương của Lâm Minh đánh tan tành. Tuy rằng lực lượng của Lâm Minh chỉ khoảng 1.000+ vạn cân, nhưng có thương khung bá điển trọng lãng thêm vào, có thể phát huy lực lượng siêu cấp 5.000+ vạn cân. Quả thật là không phải người. Trưởng lão Tiêu Dao Đảo đã nói câu này lần thứ hai. Hắn nhìn Lâm Minh cậy mạnh đánh người đá vỡ vụn, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Chân nguyên toàn thân chảy ngược, trong người đồng thời ẩn chứa thủy kiếp, hỏa kiếp, không áp chế được thương thế. Võ giả bình thường thì đã đứt hết gân mạch mà chết, càng đừng nói chiến đấu. Nhưng còn Lâm Minh, dưới tình huống như vậy mà vẫn mạnh mẽ đánh tan một người đá thủ kiếp. Một thương đánh tan người đá đầu tiên, Lâm Minh cảm nhận được lực chấn rất lớn truyền đến. Bàn tay bị chấn suýt nữa nổ tung. Tuy nhiên cảm giác đau đớn này càng khiến cho Lâm Minh tuôn trào chiến ý điên cuồng. Bản thân thương tích là vũ khí cứng đối cứng, có thể quét ngang ngàn quân, chỉ có thương. Võ tướng, mặc kệ ở tình huống chiến đấu nào, cũng chỉ có thể dùng thương, mâu, đại quan đao, phương thiên hỏa kích. Bởi vì loại vũ khí này có uy lực đủ lớn, lực lượng đủ mạnh. Thử nghĩ, hai tay cầm thương, một thương nện xuống, kiếm một tay, thì làm sao mà cản nổi. Dưới tình huống lực lượng ngang nhau, chỉ có thể né tránh. Bởi vì khi dùng kiếm chống đỡ, dù có hai tay cầm chui, cũng không thể dùng lực được. Từng người đá bị đập nát, mạch máu cả người Lâm Minh không ngừng nổ tung. Cả người nửa nóng rực, nửa lạnh băng. Dưới tình huống này, hắn biểu hiện ra sức chiến đấu hung hãn khiến cho người ta rung động, kinh sợ. Chiến đấu điên cuồng kéo dài hơn nửa nén nhang. Có hơn 100 người đá bị Lâm Minh đập thành đá vụn. Dưới người Lâm Minh đập lên cả ngọn núi đá. Lâm Minh chống phượng huyết thương, đứng trên núi đá. Gió lạnh thổi bay tóc dài, phất phới giữa trời. Hắn lúc này như chiến thần đẫm máu, khiến linh hồn người ta run sợ. Khoảnh khắc đó mọi người đều bị rung động. Không chỉ riêng thực lực của Lâm Minh, còn là bất khuất, chiến đấu ương ngạnh, lòng tin chắc chắn nhân định thắng thiện. Các trưởng lão Tiêu Dao Đảo mở to mắt. Dù cho Tiêu Hạo càng tràn đầy địch ý với Lâm Minh, cũng không thể không thừa nhận Lâm Minh có được thành tựu hiện tại tuyệt không chỉ có cơ duyên tạo thành. Hắn có nghị lực, ý chí mà người thường không thể sánh kịp. Thiên kiếp, quà, trôi qua rồi. Diệp Thúy Đồng nhìn Lâm Minh, cõi lòng nhảy tình thịch. Lúc này cả người Lâm Minh không còn một chỗ nào nguyên lành như tu la dưới địa ngục. Nếu là nữ nhân người phạm, nhìn thấy thì nhất định sẽ sợ hãi thất sắc, thậm chí ngất xỉu. Còn ở trong mắt Diệp Thủy Đồng, Lâm Minh lúc này lại tràn ngập mị lực. Cảnh tượng này làm cho người ta cả đời khó quên. Đối với võ giả, dung mạo có thể dùng công pháp dịch dung đặc biệt thay đổi. Không dùng, cảm giác sẽ không nhìn ra được mặt thật. Còn tuổi trẻ, có thể tiêu hao chân nguyên khôi phục. Thêm nữa, thân thể võ giả bởi vì thường xuyên được năng lượng rèn luyện. Bình thường không có người quá xấu, cho nên đẹp xấu không phải là điều kiện mà võ giả đi tìm bạn đời. Bọn họ chỉ nhìn vào bên trong con người như là ý chí, ngộ tính, thiên phú, kiến thức. Lâm Minh lúc này dù cho mặt mũi dữ tợn, cả người không tìm được chỗ nào dính dáng đến anh Tuấn, nhưng nhiệt huyết vô địch, cái bóng bất khuất của hắn lại ấn sâu trong lòng Diệp Thủy Động. Có lẽ còn không phải chỉ Diệp Thủy Động. Thiên kiếp đã kết thúc chưa vậy? Khí tức sinh mệnh của Lâm Minh đã rất mỏng manh, vừa rồi chống đỡ thủy kiếp và hỏa kiếp trong người chiến đấu với người đá, không phải người làm nổi. Lâm Minh đang cạn kiệt sinh mệnh lực của hắn, chỉ sợ là có nguy hiểm. Lúc này quả thực sinh mệnh lực của Lâm Minh rất mỏng manh, máu của hắn sắp chảy cạn. Ngay lúc này Lâm Minh đột nhiên xoay người, trong đôi mắt hàn quang sáng ngời. Trong cơ thể Lâm Minh, tủy trong lặng lẽ vận chuyển, tạo ra máu tươi, lực khí huyết cả người Lâm Minh chậm rãi tiêu đốt. Đây là sinh mệnh lực biến thái dị thế, ngay cả cạn khô là bắt đầu khôi phục. Trời ạ,

Bóng người Lâm Minh lầy lắc trong gió, bé nhỏ không đáng kể gì. Máu phượng hoàng thiêu đốt, tà thần lực bùng nổ. Lâm Minh dốc hết sức, ở đằng sau hắn, liên hoa đế tôn như đóa hoa, nuốt đủ máu tươi, nở trộ xinh đẹp. Đế tôn liên hoa cũng bị phong lôi đại kiếp cắn nuốt. Lực thiên đạo không gì cản nổi, lực lượng sinh mệnh trở nên cực kỳ yếu ớt ở trước mặt pháp tắc thiên đạo. Mau lùi ra sau. Các đệ tử thân truyền Tiêu Dao đạo cùng các trưởng lão đối mặt với lôi kiếp ngập trời đều chạy ra sau, sợ bị xẹt trúng. Đây là thiên kiếp mà yêu nghiệt Lâm Minh kia dẫn tới, đệ tử thân truyền không cần nói, bọn họ chạm đến một chút là tuyệt đối sẽ tan thành tro bụi. Còn các trưởng lão cũng tuyệt đối không dám cho thiên kiếp đến gần. Dù thực lực của bọn họ vượt qua Lâm Minh, nhưng thiên kiếp không phải năng lượng bình thường. Ngươi chạm vào nó là mạo phạm uy nghiêm của nó, sẽ dẫn đến thiên kiếp dị biến. Tu vi càng mạnh, dẫn đến lực thiên phạt càng mạnh, cho nên tu vi là vô dụng ở trước mặt thiên kiếp. Bọn họ cũng không cho rằng thiên phú của mình có thể so sánh được với Lâm Minh. Hắn dẫn đến thiên kiếp là địa ngục tận thế thực sự. Chủ đảo Tiêu Dao đảo đã bị thiên kiếp lật tung, rất nhiều cung điện, lầu các hoàn toàn hủy diệt trong phong lôi đại kiếp. Kiến trúc, linh thụ trên Tiêu Dao cùng bị gió kiếp quét qua liền thành tro bụi. Bị kiếp lôi đánh trúng thì hóa thành cháy khét. Ầm ầm ầm, mặt đất trung chuyển, rất nhiều đất bị hóa thành bụi phấn, hoàn toàn bốc hơi. Mặt đất xuất hiện rất nhiều những chỗ lõm, nếu đổ nước vào những chỗ đó sẽ thành những cái hồ thật lớn. Trong tình cảnh màu tím đen như tận thế, không ai có thể dùng cảm giác tra xét được tình hình trong phong lôi đại kiếp, ngay cả Mộ Thiên Tuyết, Mộ Thị Thiên cũng không thể. Bọn họ chờ chừng nửa nén nhang, phong lôi đại kiếp mới chậm chậm yếu đi, cuối cùng tiêu tán. Năng lượng trong trời đất từ từ tiêu tán, mọi thứ trở nên bình lặng. Chỗ Lâm Minh đứng lúc trước đã chìm sâu xuống dưới, mọi người đều vội vàng nhìn vào chỗ lõm đó. Lâm Minh, hắn còn đứng đó. Trời ạ, hắn. Các đệ tử Tiêu Dao đảo xôn xao kinh hồ. Diệp Thủy Đồng vô thức che miệng, môi cùng với ngón tay trung trung, lo lắng sẽ rối. Dù cho võ giả thần kinh cứng cỏi như Diệp Thủy Đồng cũng không dám xem. Lâm Minh lúc này ngửa người chôn trong đất cháy đen, thân thể hắn cũng cháy khét, cơ thịt khô quắc. Nó là một gió kiếp thổi vào tạo thành. Gió kiếp màu đen kia thổi qua núi sẽ trực tiếp quét ngọn núi thành phấn, thổi vào võ giả sẽ trực tiếp hong khô máu thịt. Bên ngoài là thế, ngũ tạng của Lâm Minh cũng bị gió đen thổi vào người phá hủy, mái tóc dài đều cháy khô, làn da vỡ vụn, gió thổi nhẹ qua liền hóa thành bụi rơi xuống. Lâm Minh thành nông nổi này chính thành là vì gió kiếp, còn lôi kiếp trong phong lôi đại kiếp phần lớn bị mầm non tà thần trong người Lâm Minh đè xuống, bằng không sẽ chỉ làm càng tồi tệ hơn. Tà thần lực không hổ là thần võ vô thượng, công pháp bình thường là tuần hoàn pháp tắc thiên đạo, phát huy sức chiến đấu như vậy, công pháp thiên giai tuyệt phẩm là ứng dụng pháp tắc thiên đạo đến tận cùng, còn thần võ vô thượng lại là một loại công pháp có thể chi phối thiên đạo ở mức nhất định, thay đổi thiên đạo. Công pháp cấp bậc này, bản thân chúng đã làm trái, chọc giận thiên đạo, dùng thiên đạo làm công cụ điều khiển sử dụng, làm sao không làm thiên đạo nổi giận. Cho nên khi thần võ vô thượng sinh ra, cũng sẽ dẫn đến thiên kiếp, không thể hủy diệt, mới sẽ sinh ra thần võ vô thượng. Tà thần lực chính là thần võ vô thượng, một bộ công pháp có thể thay đổi thiên đạo ở mức nhất định, áp chế thiên kiếp, tồn tại của nó để cho Lâm Minh đè nén 7-8 thành năng lượng của hỏa thiên kiếp và lôi kiếp. Bằng không lúc này Lâm Minh đã chết rồi, bởi vì hỏa thiên kiếp và lôi kiếp đều xảy ra cùng các kiếp nạn khác. Thủy hỏa song kiếp, phong lôi đại kiếp, có mầm non tà thần áp chế một thứ, để Lâm Minh tập trung đối phó loại khác. Dù vậy, đến bây giờ, Lâm Minh cũng như đèn cạn dầu. Lâm Minh sắp chết ư?